Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 455, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 23, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Phiền muộn Trương Gia Sâm tìm một cái quầy rượu uống rượu. Say khướt khi về, nhà, nhìn thấy trong phòng lấm tấm màu đen. Cũng không bật đèn, dưới chân, không biết đụng vào thứ gì. Để Trương Gia Sâm trong lòng núi lửa một chút liền bộc phát, chuyện gì xảy ra, làm gì không bật đèn. Trương Gia Sâm lạnh lấy thanh âm, nói, người chạy đến địa phương nào đi, trong nhà mất điện hết nước, một ngày cũng không tìm tới ngươi người, người muốn đem người chết đói à. Trương Gia Sâm, mụ mụ thanh âm trong bóng đêm vang lên, lộ ra rất gay gắt. Nếu như không là tiểu muội sẽ làm cái gì thức ăn ngoài? Ta và cha ngươi cha đều phải chết đói. Nghe được lời của mẹ mình, Trương Gia Sâm trong lòng phun lên một cỗ bất lực, cầm điện thoại di động đến phòng bếp đi tìm ngọn nến đốt. Sau đó nhìn thấy toàn gia người ngồi ở trên ghế salon. Gia Sâm, ta nhìn những người khác có điện, vì cái gì chỉ chúng ta nhà không có điện đâu? Trương Gia Sâm mụ mụ tức giận phi thường. Dựa vào cái gì không cho người ta dùng điện? Ca, lúc nào mới có điện a? Ta ngay tại chơi game, kết quả điện liền ngừng. Trương tiểu muội xong bào thai ca ca hướng Trương Gia Sâm hỏi. Đệ đệ, tỷ phu ngươi sự tình. Trương Vấn Lan biểu lộ đau khổ mà nhìn xem Trương Gia Sâm. Trương Gia Sâm uống không ít rượu, này lại nghe được bên tai tất cả đều là thanh âm líu díu, một cỗ không hiểu cảm xúc ngăn ở ngực của hắn. Trương Gia Sâm cầm điện thoại di động lên liền cho Ninh Thư gọi điện thoại. Mở miệng câu nói đầu tiên là, Diệu Diệu, ngươi làm sao không giao phí điện nước? Tiếp vào điện thoại Ninh Thư, phòng ở cũng không phải nàng ở, còn muốn nàng giao phí điện nước. Nghĩ đến, thật tao, Trương Gia Sâm làm sao lại có ý tốt nói ra được? Như thế chuyện đương nhiên. Ninh Thư mỉm cười, liền sinh khí đều cảm thấy là lãng phí. Ta vội vàng công việc của công ty, lại không ở trong nhà ở, phí điện nước, lại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ta làm sao nhớ kỹ. Trời không còn sớm ta treo, ta muốn đi ngủ. Tiền điện ngươi giao một chút là được rồi. Ninh Thư đánh một cái ngáp liền cúp điện thoại. Trương Gia Sâm nghe trong điện thoại tút tút âm thanh bận trong lồng ngực, giống như có một cỗ nham tương ở trong lòng phun trào, tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bành tuôn ra mà ra. Trương Gia Sâm tức giận đến lồng ngực không ngừng chập trùng, đầu óc tại côn tác dụng dưới mơ mơ màng màng, cầm điện thoại di động lên hung hăng đập xuống đất, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hô, Miêu Diệu Diệu. Miệng bên trong hô hào Miêu Diệu Diệu, Trương Gia Sâm trên mặt lộ ra âm tàn quỷ quyệt thần sắc, tại ngọn nến chiếu rọi lộ ra rất là đáng sợ. Người trong phòng đều bị Trương Gia Sâm giật nảy mình. Trương Gia Sâm ba ba vội vàng đứng lên, nhìn xem Trương Gia Sâm hỏi, đây là thế nào, làm gì nện điện thoại a? Điện thoại không cần tiền sao? Trương Gia Sâm mụ mụ thầm nói, liên tiếp đau lòng nhìn trên mặt đất đã nát thi điện thoại. Lan đi vào nhà đi ngủ. Ở đây nói thầm cái gì? Trương Gia Sâm ba ba đối Trương Gia Sâm mụ mụ nghiêm nghị giống lên một câu. Trương Gia Sâm mụ mụ một mặt bất mãn, cũng không dám phản bác Trương Gia Sâm. Ba ba vị nhất gia chi chủ này, quay người tiến gian phòng đi. Trong phòng khách chỉ còn lại hai cha con. Trương Gia Sâm ba ba hướng Trương Gia Sâm hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Gia Sâm phát tiết một trận, này lại cũng chấn định lại, nói ra, không, có việc gì, ta đều có thể giải quyết. Trương Gia Sâm ba ba gật gật đầu, hai đầu lông mày tràn đầy đối Trương Gia Sâm tín nhiệm. Đứa con trai này là Trương Gia kiêu ngạo. Trương Gia Sâm từ nhỏ đã có chủ ý của mình, sự tình gì đều có thể tự mình giải quyết, còn sẽ không xảy ra sự cố. Khi còn bé Trương Gia Sâm liền rõ ràng lấy một cỗ tinh linh kình, có thể để cho khi dễ hắn người ngậm bồ hòn. Trương Gia Sâm ba ba mới cố gắng như vậy bồi dưỡng Trương Gia Sâm. Hiện tại, Trương Gia Sâm đã thành trong thôn người lợi hại nhất. Bởi vì có Trương Gia Sâm tồn tại. Hiện tại Trương Gia Sâm ba ba trong thôn rất được người tôn kính. Rất nhiều người đều cầu tới cửa để hắn hỗ trợ làm việc. Trương Gia Sâm ba ba dạng này người thuộc về. Mình không bay lên được. Liền, dùng sức đẻ trứng để cho mình sau bay lên. Mang theo hộ nông dân nhà giảo hoạt. Cùng tính toán, Trương Gia Sâm ba ba cũng không nói thêm cái gì. Vào nhà đi ngủ, Trương Gia Sâm đến ban công đốt một điếu thuốc. Đứng tại trên ban công nhìn nhà nhà đốt đèn. Thành phố này chói lọi một mảnh. Mỗi một tấc đất đều là một sấp thật dày tiền. Đại học tốt nghiệp hắn không có cách nào tại thành phố này sinh hạ đi. Đời này, cũng không thể tại thành phố này mua một phòng nhỏ. Không có cách nào tại thành phố này cắm rễ. Hắn là trong thôn sinh viên. Mỗi cái nói lên hắn người đều giơ ngón tay cái lên, tán dương cùng áp lực để hắn không được không ở nơi này cố gắng sinh tồn. Được, liền xem như có chỗ hy sinh cũng là đáng. Hắn thành công, cho nên hắn nhất định phải giữ vững thành công của mình. Vượt, mọi chông gai thẳng tiến không lùi. Dùng tiền tài cùng địa vị rèn đúc thành công của hắn. Xóa đi hắn cằn cỗi quá. Khứ, Trương Gia Sâm bóp tắt tàn thuốc. Sắc mặt một mảnh hờ hững. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư đầu tiên là đến đại học đi đón Bình Tẩu Nhi Tử. Bình Tẩu Nhi Tử tựa hồ không biết mình mụ mụ xảy ra chuyện. Từ túc xá lầu dưới, đến thời điểm còn thụy nhãn mông lung. Ninh Thư nhìn xem Bình Tẩu Nhi Tử. Chính là một cái phổ phổ thông thông đại. Học nam hài tử, Ninh Thư mang theo Bình Tẩu Nhi Tử đến đồn công an. Bình Tẩu Nhi Tử cũng không biết cái này nữ nhân xinh đẹp mang theo mình đến đồn công an làm cái gì. Hắn không có làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Vừa mới tiến đồn công an, Ninh Thư liền gặp Trương Gia Sâm. Sớm như vậy, Ninh Thư híp mắt, nhìn xem Trương Gia Sâm. Vừa ra Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh Thư cũng là sững sờ. Lại nhìn thấy Ninh Thư bên cạnh ngây ngô nam hài tử. Ánh mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng cùng không vui. Hiển nhiên là nhìn thấy lão bà của mình cùng nam nhân khác cùng một chỗ rất bất mãn. Ninh Thư hỏi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trương Gia Sâm liếc nhìn Bình Tẩu Nhi Tử. Ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem Ninh Thư. Nói ra, ta là tới nhìn Bình Tẩu. Ta liền muốn hỏi một chút nàng vì cái gì làm như thế, thuyết phục nàng công khai. Ninh Thư, đây là ai? Trương Gia Sâm từ trên cao nhìn xuống Bình Tẩu Nhi Tử. Khí chất, rất cường thế. Bình Tẩu Nhi Tử tại Trương Gia Sâm trước mặt liền cùng đối mặt. Lão hổ con gà con đồng dạng. Bình Tẩu Nhi Tử thần sắc trên mặt biến ảo. Nhất là nghe được cái này cái trong miệng nam nhân nói tới Bình Tẩu để hắn có loại cảm giác bất an. Tại tăng thêm cái này cái trên thân nam nhân cường thế khí chất. Để hắn tâm thình thịch đập loạn, trong lòng bàn tay đổ mồ hôi. Ninh Thư nói ra, đây là Bình Tẩu Nhi Tử. Ta dẫn hắn đến xem nhìn mẹ của mình. Trương Gia Sâm mãnh nhìn về phía Ninh Thư. Bình Tẩu Nhi Tử ngươi dẫn hắn tới làm gì? Mụ mụ muốn nhìn một chút con của mình có cái gì không đúng sao? Ninh Thư đối Trương Gia Sâm nói một câu. Cùng hắn gặp thoáng qua tiến vào đồn công an. Bình Tẩu Nhi Tử một mặt tái nhợt. Không tin mình mụ mụ tiến cục cảnh sát. Trương Gia Sâm thần sắc biến ảo không chừng. Cuối cùng đi theo Ninh Thư tiến vào. Người vừa mới không phải nhìn qua sao? Ninh Thư hướng Trương Gia Sâm hỏi. Trương Gia Sâm cười đối Ninh Thư nói ra, dù sao chúng ta đã gặp, đợi chút nữa, chúng ta liền cùng một chỗ trở về, rượu rượu, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn, cơm đi, chúng ta thật lâu không có cùng nhau ăn cơm, không cần về nhà, liền, hai chúng ta, này tấm dịu dàng thắm thiết biểu tượng, Trương Gia Sâm chính là dùng dạng này, mặt nạ che đậy một viên tính toán trái tim, gặp dịp thì chơi. Mà miêu chính là Trương Gia Sâm gặp dịp thì chơi đối tượng. Hết chương.